Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, người xem người ta. Đưa tiền đều không mang theo trả tiền thừa. Tiêu Soái cái này khóa cửa trên đường phố, nói lên in ấn cửa hàng hắn còn thật sự nhận biết một cái Vương Vi Dân, không phải có cái bạn học cũ. Gọi Lý Đức Phú mở cái này sao? Liền đi tìm hắn đi. Một đường nhanh nhẹn thông suốt đến nhà kia in ấn xá. Chủ tiệm Lý Đức Phú đang tại cửa ra vào hút thuốc. Cách thật xa liền thấy Tiêu Soái tới, liền cười ha hả chào hỏi. Ấy u, đại sư tới rồi. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Về sau nghiêm trang nói, ngài tốt ngài khỏe chứ. Ta hiện tại đã không phải là đại sư. Hiện tại là Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng sách hoa sư kiêm tổng giám đốc. Lý Đức Phú, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Lý Đức Phú đỏ mắt điểm số cộng 18. Cái gì? Này đều thăng cấp thành cố vấn công ty à nha? Chủ tiệm con mắt trừng tặc đại, trong miệng thuốc đều đi trên mặt đất. Này cố vấn công ty nghe xong liền cao quý a, lão đệ quả nhiên lợi hại. Nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, ngươi nhìn một chút, này bức cách lập tức liền dậy. Nghiêu bước, ca quyết định đơn giản vô cùng chính xác a. Cho mình điểm cái tán. Tiến vào in ấn xã, Lý Đức Phú hỏi Tiêu Soái, đại, Tiêu Tổng dự định ấn chút gì đó. In ít danh thiếp, Tiêu Soái bây giờ tiền giấy nơi tay. Nói chuyện lực lượng 10 phần, muốn loại tốt nhất kia, dù sao hiện tại là cố vấn, bình thường cấp bậc danh thiếp không hợp ta thân phận này cái kia. Lý Đức Phú không ngừng gật đầu, xác thực, này cố vấn nghe xong liền cao quý, so thầy phong thủy mạnh hơn nhiều, ngươi xem trong tivi cái kia cái gì cố vấn. Từng cái tất cả đều giày tây chen lẫn cái bao lớn giày da. Đi đâu đều có mỹ nữ chào hỏi, cố vấn tốt. Cái kia phái đoàn, không tầm thường, chúc mừng a, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, người biết chuyện, xem xét liền là người biết chuyện. Ha ha, tạm được, Tiêu Soái cười ha hả nói. Danh thiếp ở chỗ nào ta nhìn một chút, tới mời tới bên này. Hắn nói xong liền mang theo Tiêu Soái đến một bên. Nơi đó bày biện đủ loại danh thiếp. Lý Đức Phú nói, Tiêu Tổng ngài nhìn một chút ưa thích loại kia. Ta cái này tấm đều là mới nhất bản, chất liệu tuyệt đối là tốt nhất, cam đoan nhường ngài hài lòng, tuyệt đối hợp thân phận của ngài. Ra ngoài đưa một cái người cao cấp, đại khí cao cấp. Ân, ta nhìn một chút. Tiêu Soái bây giờ liền bắt đầu nhìn lại Lý Đức Phú trong tiệm cái này tấm xác thực cũng không tệ lắm. Chất liệu tương đương đúng chỗ, nhịp điệu thiết kế cũng tốt. Cái kia tiểu hỏa kế xem xét Tiêu Soái tới, vội vàng đứng dậy, Tiêu đại sư, hiện tại là Tiêu Tổng. Lý Đức Phú ở một bên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật tốt cho người ta thiết kế, đều là Tổng Giám Đốc à nha. Tiểu hỏa kế con mắt trừng lớn. Tiêu ca lợi hại, ngài coi trọng cái nào rồi? Ta cái này cho ngài làm. Tiêu Soái thả mắt nhìn đi, hết thảy ước chừng hơn 10 kiểu dáng, các có sự khác biệt, nhất là trong đó có một cái, phía trên một cái kia khuôn mặt nhỏ tại cái kia cười gọi là một cái vui vẻ. Liền cái này, Tiêu Soái trực tiếp tuyển cái kia mang khuôn mặt tươi cười. Nói, ta liền xem cái này so sánh thuận mắt. Thành, Lý Đức Phú cái này phân phó cái kia nhân viên cửa hàng. Lập tức cho Tiêu Tổng lộng lấy. Được rồi, danh thiếp làm rất nhanh. Không có chỉ trong chốc lát liền làm xong. Tiêu Soái cầm lấy cái này tấm, liền cũng cảm giác cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Khụ khụ, từ hôm nay mà bắt đầu, ta liền là Tiêu Tổng. Hệ thống. Chúc mừng ký chủ tại nhân sinh con đường lên lại trước tiến lên một bước. Mặc dù bây giờ là cái quang can tư lệnh, bất quá tóm lại là cái khởi đầu tốt. Tiêu Soái, ngoặc kép, Chấm ngoặc kép, lời này nghe làm sao như thế khó chịu đâu. Rất rõ ràng, hệ thống cầu sinh dục vẫn là rất mạnh. Mấu chốt nhất là, ký chủ tuyệt đối là tổng giám đốc bên trong đẹp trai nhất. Cố vấn bên trong thân phận cao nhất. Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, khụ khụ, cảm ơn, Tiêu tổng, cái này tấm ngài còn hài lòng à? Lý Đức Phú ở một bên cười theo hỏi. Ngài xem cái này tiền công, tổng cộng là 195, chấm ngoặc kép, cho, Tiêu soái không nói hai lời liền móc ra 200, chính hợp tính toán gọi hắn thối tiền lẻ đâu, nghĩ lại quả quyết dừng lại, không cần thối lại, ai nha, thời đại này thân lên đều không yêu mang tiền lẻ. Tiêu soái nói xong quay đầu bước đi, chỉ cho hai người lưu lại một vô cùng vĩ ngạn bóng lưng. Lý Đức Phú, ngoặc kép chấm than, Tiểu Hỏa Kế, ngoặc kép chấm than, xem người ta, ngươi xem người ta. Lý Đức Phú nhìn Tiểu Hỏa Kế liếc mắt, cảm thán nói, đây quả nhiên là về mặt thân phận đi liền là nghiêu bức a. Đưa tiền đều không mang theo trả tiền thừa, đây mới là tổng giám đốc khí phách a. Nhìn lại ngươi, từng ngày cũng liền có thể ở ta nơi này đánh việc vặt. Tiểu Hỏa Kế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Trương Thiệu Minh đỏ mắt điểm số cộng 66. Một đường mang gió đã đi xa, Tiêu soái liền lộ ra hài lòng mỉm cười, 5 khối tiền đổi 66 điểm đỏ. Mắt điểm số, thoải mái, Tiêu soái lúc này lôi ra hệ thống đỏ mắt điểm số 356. Này đợt có khả năng, này đợt có khả năng, hắc hắc. Hắn này đang vui vẻ đâu. Hệ thống nói chuyện, ấn chế danh thiếp nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh ký chủ cấp cho 5 cái danh thiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, 82 năm nước khoáng 1 bình. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc vào ngươi cái này liền có chút mạnh a. 82 năm nước khoáng, ngươi thế nào không lên trời ơi. Hệ thống khóa lại ký chủ. Ký chủ khẳng định muốn thượng thiên sao? Tiêu soái, ngoặc kép chấm than, ngọa tào quên ta hiện tại là miệng quạ đen. Tiêu soái mồ hôi đổ như thác, liều mạng lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, 82 năm nước khoáng cao cấp, đại khí cao cấp. Cho ngươi tán thưởng, hệ thống, tạ ơn, bất kể nói thế nào, bây giờ có tiếp xuống nhiệm vụ. Tiêu soái tự nhiên không có gì nói, vừa về đến bước đầu tiên liền trước vào Trương Oánh trong tiệm. Trương tỷ, Tiêu soái vừa vào cửa liền bắt đầu hô, làm gì vậy, đùa chó mà thôi. Trương Oánh buồn bã ỉu xìu, một ngày đều không có gì sống, ai, hiện tại mua bán khó làm a. Chấm ngoặc kép, đừng phiền muộn, Tiêu soái trực tiếp móc danh thiếp ra, cho. Danh thiếp của ta, Trương tỷ ngươi nhìn một chút kiểu gì? Ngươi nói ngươi một cái xem phong thủy coi bói ấn cái gì? Danh thiếp a, chấm ngoặc kép, Trương Oánh một bên lầm bầm một bên tiếp nhận danh thiếp. Sau đó chỉ liếc mắt, hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 33. Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng sách hoa sư kiêm tổng giám đốc. Trương Oánh trực tiếp liền kêu lên, ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy a? Này cố vấn có thể làm gì a? Phong thủy cố vấn, tình cảm cố vấn tài chính. Cái gì đều có thể a? Tiêu soái cười ha hả cho Trương Oánh nói rõ lý do. Thế nào, cái thân phận này có phải hay không cảm giác bức cách đường thẳng bay lên? Khoác lác năng lực thấy phồng mới là thật. Trương Oánh hừ hừ lấy, chi sau tiếp tục tại cái kia đùa chó, cố vấn liền cố vấn đi, ngược lại ta cũng không hiểu, bất quá nói đến đúng là so thầy phong thủy cái gì nghe cao cấp không ít. Đó là thôi, Tiêu soái cười ha hả hỏi, nếu không Trương tỷ, ta nhìn ngươi trong tiệm này nhân khí không vượng, ta giúp ngươi tham mưu một chút, mau đỡ đảo đi, xem chó tướng đều 200. Này muốn là bảo ngươi tham mưu ta không thể phá sản. Trương Oánh cười mắng, ngươi lừa dối người khác đi đi, ta mới không bị ngươi lừa đây. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là mắc lừa? Cái kia Vương Vi Dân cửa hàng hiện tại nhiều sôi động a. Cát, ca thế nhưng là có hệ thống người. Hệ thống hiểu không? System, hai người đang ở này nói chuyện phiếm đâu. Bỗng nhiên cửa hàng cửa bị đẩy ra. Sau đó một cái ước chừng 27-28 tuổi cô nương đi đến. Vừa vào cửa liền nói. Tiểu Oánh, làm gì a? Sau đó không đợi Trương Oánh đáp lời. Tiêu Soái liền thấy cái cô nương kia thấy chính mình rõ ràng sửng sốt một chút. Về sau, hệ thống, đến từ Hà Ngọc đỏ mắt điểm số cộng 1. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.